Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1295, Uy Thế Vô Song, 1, Góc Truyện Audio.com, Bành, người nọ bị oanh trở thành hai đoạn, từ hai bên ngã rơi xuống đất, mặt thần hồn chi hỏa ảm đạm dập tắt. Đúng là Lâm Lạc, mọi người vệ gia ngay ngắn há hốc mồm, người đã đông đủ, rất tốt. Lâm Lạc thu hồi nắm đấm, đem ký ức ùn ùn kéo đến ngăn cách bên ngoài thức hải, mà năng lượng rời rạc khổng lồ đang điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, để cho hắn toàn thân chướng đến khó chịu. Bởi vì những lực lượng này chỉ là ứ động trong cơ thể hắn, lại không có được hấp thu, tuy hiện tại còn không có đạt tới cực hạn Lâm Lạc thừa nhận, nhưng hắn lo lắng đợi chút nữa sau khi giết chóc sẽ để cho hắn không thừa nhận nổi, bởi vậy lỗ đen pháp tắc đã vận chuyển, đồng dạng hấp thụ lấy những năng lượng này. Lỗ đen cùng hỗn độn dung lô bất đồng, lỗ đen hấp thụ đến lực lượng có thể lập tức đánh đi ra ngoài, thật giống như tay trái nhận lấy một cây phi tiêu chuyển tới tay phải có thể ném ra, nhưng hỗn độn dung lô hấp thụ đến lực lượng giống như ăn cơm, ăn nhiều tuyệt đối sẽ ăn bể bụng. Tân huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Vệ Cao Ca lộ ra kinh hãi, Lâm Lạc lại là trung nguyên thần nhị trọng thiên, cái này con mẹ nó vẫn là người bình thường sao? Mặt mũi Tân Bằng tràn đầy đắng chát, hắn lại làm sao biết? Nếu như hắn sớm biết Lâm Lạc biến thái như thế, căn bản sẽ không cho Lâm Lạc cơ hội tiến vào minh mục chiến trường, liều mạng bị Triệu Uyển Bạch trừng phạt cũng muốn phải tiêu diệt Lâm Lạc, tổng sống khá giả hơn hiện tại cơ hồ bị diệt tộc a. Nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng này rồi. Một quyền oanh bạo một gã trung nguyên thần, cái này là chiến lực đáng sợ đến bực nào. Nếu như Triệu Uyển Bạch ra tay, vậy tất cả mọi người không có khiếp sợ quá lớn, dù sao người ta là thượng thiên thần, đó là tuyệt đối nghiền áp, nhưng Lâm Lạc bằng lại là cái gì? Thằng này ở sơ thần cảnh đã có thể vượt qua cảnh giới nhỏ đuổi giết vệ thập thất tám hệ pháp tắc viên mãn, nhưng sau khi tiến vào trung nguyên thần cũng y nguyên mạnh như thế, cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị a. Không có thời gian tích lũy, hắn là làm sao làm được? Lâm Lạc hai mắt đỏ thẫm, trong lòng của hắn lệ khí bạo cuốn, đã ngăn không được sát khí tràn động. Giết giết giết, hắn hai đấm dương động, đối với vệ gia triển khai oanh kích, từng đạo quyền kình rơi xuống, giống như nổi lên một trận mưa thiên thạch hướng về Triệu gia rơi đập mà đi. Tất cả mọi người vệ gia tề động, trước tiên mở ra trận pháp phòng ngự, 22 trung nguyên thần càng là phóng lên trời, hướng về quyền kình của Lâm Lạc nghênh khứ. Không giống với Tân gia không có phòng bị, vệ gia ở lúc cảm ứng được 7 người Tân gia tiếp cận đã làm ra phản ứng, lúc này muốn khởi động trận pháp phòng ngự tự nhiên cũng đồng dạng dễ dàng. Một màn hào quang hình nửa vòng tròn ở phía trên vệ gia bay lên, giống như vỏ trứng gà. Bành, bành, bành, gần 30 vị trung nguyên thần liên thủ, cho dù Lâm Lạc là yêu nghiệt cũng khó có khả năng chấn áp bọn chúng, công kích lần này của hắn bị hóa giải hoàn toàn. Nhưng mà tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nhiều trung nguyên thần như vậy cũng gần kề chỉ có thể ngăn trở công kích của Lâm Lạc, lực lượng của tiểu tử này đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Lâm Lạc, ân oán của ngươi cùng Tân gia vì cái gì muốn liên lụy đến trên. Góc Truyện Audio.com, đầu của chúng ta, vệ Cao Ca đem sự tình đẩy sạch sẽ cũng làm cho 6 người Tân gia nổi lên dự cảm bất tường, vệ gia muốn qua sông đoạn cầu, hy sinh bọn hắn đến dẹp loạn lửa giận của Lâm Lạc. Vệ huynh không nên nói như người vô tội vậy, Tân Bằng lạnh lùng nói ra. Chúng ta là con ếch trên một sợi thừng, ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Nếu bị vệ gia vứt bỏ, chỉ là 6 người bọn hắn lại há có thể ngăn cản được sát thần Lâm Lạc này. Bởi vậy hắn phải đem vệ gia một mực cột vào trên lưng của hắn. Tân huynh, đừng ăn nói lung tung. Vệ Cao Ca nhàn nhạt nói, chiến lực của Lâm Lạc đáng sợ như thế, tới đối địch là lựa chọn cuối cùng của hắn. Nếu so sánh, bán đứng Tân gia đến bảo trụ mình là biện pháp tốt nhất, không chỉ như thế, Tân gia suy tàn lưu lại lợi ích cực lớn, cũng là để cho hắn tim đập thình thịch. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vệ Cao Ca cũng bội phục năng lực ứng biến của mình, chỉ là ý nghĩ của hắn cố nhiên tốt, nhưng Lâm Lạc sẽ để cho hắn như nguyện sao? Thân hình chớp động, Lâm Lạc không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp phát động công kích. Hắn và vệ Tân hai nhà tầm đó tuyệt không tồn tại khả năng thỏa hiệp mảy may, chỉ có một phương ngã xuống mới có thể bình thường trở lại. Mọi người vệ gia đều giận dữ, rõ ràng gia chủ đại nhân đã làm ra nhượng bộ cực lớn, vậy mà thằng này còn muốn hùng hổ dọa người, thực cho là vệ gia bọn họ dễ khi dễ sao. Hỗn chiến tái khởi, gần 30 trung nguyên thần liên thủ hướng Lâm Lạc phát khởi vây công, mà Tân gia cũng tựa hồ hoàn toàn quên trước kia vệ gia phản bội, hai bên hợp tác chặt chẽ, đối kháng lấy sát tinh đáng sợ kia. Muốn nói một chọi một, thậm chí một đối ba, một đôi bốn, Lâm Lạc đều có thể một quyền oanh bạo đầu đối thủ. Nhưng khi số lượng những trung nguyên thần này đạt tới gần 30, vậy thì từ lượng biến thành chất đủ để cùng Lâm Lạc đối kháng rồi. Nhưng mà cái này cũng chỉ là tình huống trước mắt. bởi vì Lâm Lạc có lỗ đen bí thuật có thể trèo chống hắn chiến đấu vô hạn thời gian, mà Vệ Tân hai nhà lại há có thể có năng lực như vậy. Lúc này, ngũ đại Trung Nguyên thần gia tộc trong thành khác đều có cao thủ đến, sau đó còn có một ít Trung Nguyên thần khác nhận được tin tức cũng tùy theo đến, nhao nhao huyền lập giữa không trung quan sát chiến cuộc. Lưu cho bọn hắn, là khiếp sợ vô tận, thật là đáng sợ, một người đè nặng một đống Trung Nguyên thần đánh uy năng có thể so với thượng thiên thần. Không có người tiến lên trợ trận Tân, Vệ hai nhà, đối với Lâm Lạc cùng hai nhà này ân oán, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít lúc này ai sẽ nguyện ý liên lụy vào. Sau nửa canh giờ thế cục của Tân, Vệ hai nhà càng ngày càng lộ ra không xong, đối mặt một sát thần không có mệt mỏi, bọn hắn bị thua tự nhiên là hợp tình hợp lý. Đã đủ rồi, một tiếng quát trách truyền đến, Đinh Đại Dung ở dưới xa phô cùng thị nữ Trung Nguyên thần bay xuống, giống như nữ vương xuất hiện, mặt cũng lạnh lùng phát ra mệnh lệnh. Triệu Uyển Bạch vừa mới bế quan 30 năm, bọn hắn muốn đem Phi Vũ thành náo long trời lỡ đất hay sao? Tân, Vệ hai nhà chứng kiến Đinh Đại Dung xuất hiện không khỏi kích động đến muốn khóc lên. Bọn hắn có thể đau khổ trèo trống, là vì còn có phòng tuyến cấm chế trận pháp ở dưới, nếu không đã sớm hỏng mất. Mà Đinh Đại Dung là người phát ngôn của Triệu Uyển Bạch lời của. Cốc truyện audio.com, nàng ai dám không nghe, không sợ Phi Vũ Thiên Xương thu về tính sổ sao, lửa giận của Thượng Thiên Thần ai có thể thừa nhận, cách chương.